Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, hủ thi quân đoàn. Chương 69, hủ thi quân đoàn. Hình ảnh này hiển nhiên là dùng máy không người quay chụp. Là mấy ngọn núi lớn. Lúc này cuối mùa hè đầu mùa thu, bên ngoài thực vật còn rất rậm rạp, hoàn toàn không có khô bại cảnh tượng. Chính là này mấy ngọn núi lớn trong lại biến đến tối như mực, thổ địa hiện ra một loại tử vong hắc ám sắc, cây cối héo rũ, cỏ nhỏ biến thành màu đen. Không chỉ như thế, sơn trên xuất hiện cảnh sắc, càng nhường người kinh hồn táng đảm, đó là thành phiến hủ thi. Không chỉ như thế, tựa hồ này chút hủ thi còn tại hành động, dĩ nhiên thành lập một tòa thành trì. Máy không người tiếp cận, ở mấy ngọn núi lớn ngay chính giữa. Một cái kỵ khô lâu ngựa hắc ám kỵ sĩ đứng thẳng ở trên đỉnh núi. Khô lâu đầu trong linh hồn chi hỏa dơ lên, trực tiếp cùng tần số nhìn đối diện đứng lên. Sau một khắc, hắn trường thương trong tay quang, cự ly mọi người đường nhìn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng, toàn bộ tần số nhìn đột nhiên đen xuống. A, một ít tâm thần không kiên định người, sớm đã sợ đến lớn kêu thành tiếng. Hơn nữa ngày mới phát hiện súng không phải đối với mình, chỉ là đối máy không người mà thôi. Các học sinh đều may mắn, chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn. Vậy rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Dĩ nhiên có thể như thế cường. Mà lúc này, Tần Phong cũng sắc mặt biến thành màu đen. Bởi vì hắn nhìn ra, vài cái đỉnh núi, chính là trước đây địa ngục chi thạch ngã xuống địa phương. Trách không được, cô nhi viện bọn nhỏ gần nhất đều bị hắc ám phù văn cảm nhiễm. Mặc dù không có hắc ám chi thạch, thế nhưng nơi tụ tập vẫn là cùng sống lại trước như nhau, đã bị uy hiếp. Lúc này đây cũng không phải hủ hóa dị thú, mà là nhìn qua hoàn toàn là có kỷ luật có tổ chức hủ thi quân đoàn. Cái kia khô lâu kỵ sĩ, thực lực tuyệt đối là ép đoạn cao đẳng thú vương. Tần Phong trong lòng nghĩ. Đặng Niên thanh âm vang lên lần nữa, hiện tại, chúng ta thừa bắc nơi tụ tập cần khắp nơi lực lượng liên hợp lại, cộng đồng ngăn địch, tiếp đến, 2 năm cấp cùng năm thứ 3 tất cả chứng thực G đoạn đã ngoài năng lực giả, tất cả phụ trợ năng lực giả, đều phải xuất phát, chấm ngoặc kép, hiện tại, khóa 69 cao đẳng học viện thứ nhất đại hội, kết thúc, tan họp, các vị học viên nguyên bản kích động cùng vui vẻ dáng tươi cười. Lúc này đều biến thành trầm tư cùng sợ hãi. Trình Siêu có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra lần này đều hù đến. Bất quá năm rồi không phải trình chiếu phim tài liệu sao? Trình chiếu phim tài liệu cũng rất dọa người. Chỉ là không có lần này uy áp như thế cường mà thôi. Đừng tưởng rằng tiến vào học viện, có thể giống như trước đây quỷ tác ở nơi tụ tập bên trong. Như vậy nói, này chút năng lực giả một đời đi không đi ra. Tương phản, học viện càng thêm chủ trương chiến đấu, thậm chí sẽ đối với học sinh tiềm hành mặc hóa tiến hành tẩy não. Bằng không nói, lại làm sao có thể có Lý Giao Giao đám người cùng nhau tổ đội đi dã ngoại sự tình đâu. Nghĩ như vậy thời gian, Trình Siêu phát hiện Tần Phong đã đứng ở trước mặt mình. Lão sư, ta cũng muốn tham gia lần này lịch lãm. Tần Phong nói rằng, Trình Siêu cho là mình nghe lầm. Tần Phong, bây giờ không phải là xung động thời gian. Người phải học tập thật giỏi. Sau đó sau khi thực lực cường đại tham gia nữa. Huống chi người cũng không phải phụ trợ nhân viên. Không có biện pháp thêm vào. Tần Phong ngẫm lại, nói rằng, có đúng hay không chỉ cần có G đoạn năng lực giả huy chương có thể đâu. Trình Siêu thoáng cái bị hỏi nghẹn. Trên lý thuyết là như thế này. Bất quá các ngươi thực lực bây giờ, điều này hiển nhiên là khó khăn sự tình. Tần Phong không nói gì thêm. Lui về, lớp người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, đều mang một điểm xem kẻ ngu hình dạng. Dĩ nhiên còn muốn thêm vào lần này bao vây tiễu trừ hủ thi quân đoàn. Bằng thực lực của hắn, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Tần Phong lại cúi đầu loay hoay máy truyền tin. Máy truyền tin đối diện chính là Chu Hạo, có nghĩ là tham gia lần này bao vây tiễu trừ hủ thi quân đoàn. Thảo, dĩ nhiên muốn, Chu Hạo một chút cũng không có lùi bước. Tân Tân khổ khổ tu luyện là vì sao? Không phải là vì đi ra ngoài chiến đấu sao? Một trận này Tần Phong khẳng định ở bên ngoài lãng không ít. Hiện tại rốt cục nhớ tới bản thân đến. Ngươi có biện pháp? Ừ, tối ngày mốt nghe ta an bài. Được rồi. Chu Hạo thập phần hưng phấn. Hội nghị sau khi chấm dứt, một ngày chương trình học cũng cùng kết thúc. Tần Phong trở về nhà, vội vã ăn cơm xong, này mới rốt cục đi vào giấc ngủ. Dù sao chơi đùa lâu như vậy, Tần Phong cũng cần nghỉ ngơi. Tối hôm nay còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. 10 giờ tối, Tần Phong xuất hiện lần nữa ở Hùng Ưng hội quán giữa. Không chỉ như thế, bên người còn cùng biến thành người hình Bạch Ly. Bạch Ly nó nơi đến, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Tựa hồ bị nàng dung mạo kinh đến, mất đi ngôn ngữ. Tần Phong nhịn không được nói rằng, kính dâm mang lên, bầu trời tối đen không phải là không cần mang kính dâm sao? Bạch Ly không rõ nói. Tần Phong trầm mặc, hắn chẳng lẽ muốn nói không thích người khác xem Bạch Ly ánh mắt sao? Nghe lời, Tần Phong sờ sờ Bạch Ly đầu. Bạch Ly lúc này mới cong miệng, đem kính dâm mang lên. Mà lúc này, bọn họ không chút nào biết, sớm đã có người đưa bọn họ nhất cử nhất động, khắc ở xem trong mắt. Người này, chính là ở Tổng Giám Đốc Phòng làm việc Giang Thiếu Dương. Ở Tần Phong tiến nhập Hùng Ưng hội quán trước tiên, thì có người thông chi Giang Thiếu Dương. Hùng Ưng hội quán khắp nơi đều là giam khống khí. Hắn chỉ là cắt một lần, đồng dạng bị Bạch Ly dung mạo kinh diễm. Chỉ là như vậy tìm cách, rất nhanh thì bị ghen tị và phẫn nộ thay thế. Thấy Tần Phong sờ Bạch Ly tóc, càng làm cho hắn sản sinh một loại tất cả vật bị xúc phạm cảm giác. Không sai, ở Giang Thiếu Dương thấy Bạch Ly trong nháy mắt, đã cảm thấy như vậy nữ nhân, nhất định muốn bản thân có. Đến nỗi Tần Phong, hắn sống không quá đêm nay, đều an bài xong sao? Giang Thiếu Dương thanh âm dường như ma quỷ, lộ ra bản thân răng nanh. An bài xong, chỉ cần hắn vào sân, cũng sẽ không hoặc là đi ra ngoài. Người bên kia lòng tin tràn đầy nói rằng, 11 giờ, Tần Phong rốt cục đạp lên lôi đài. Hùng Ưng hội quán cả đêm cử hành nhiều lần lôi đài thi đấu. Tự nhiên không chỉ Tần Phong một người, nơi này có không ít người còn là ngày hôm qua khán giả. Dù sao ngày hôm qua Tần Phong đáp ứng ngày mai còn lúc tới. Không ít người đều nghĩ không hẳn là bỏ qua trận chiến đấu này. Năm liên thắng đã 10 phần gian nan. Trận thứ 6 rất nhiều người sẽ chọn buông tha. Thế nhưng Tần Phong chiến bại 7 liên thắng đoạn thủ, nhường bọn họ nghĩ trận chiến đấu này nhất định vô cùng đặc sắc. Người chủ trì thanh âm rất nhanh vang lên. Phía dưới lên sân khấu vị này chính là một vị tân nhân. Bất quá cũng có một chút khán giả quen thuộc hắn. Hắn chính là năm liên thắng đoạt huy chương Phong Hồ. Hôm nay, hắn muốn tiến hành trận thứ 6 thi đấu. Hắn còn có thể bảo trì liên thắng chiến tích sao? Nhường chúng ta mỏi mắt mong chờ. Tần Phong lần này đối thủ là một cái G7 đoạn cổ võ giả. Hai người tỷ số thắng phân nửa đều không phải là rất cao. Thế nhưng trên thực tế, đang chủ trì người kích động dưới, không ít người mua người khiêu chiến thắng lợi. Trận này đánh cuộc, còn là Hùng Ưng hội quán sẽ kiếm tiền. Tần Phong dễ dàng đánh bại đối thủ. Sau đó, lại là một cái G8, hai cái G9 tuyển thủ. Tần Phong chân mày, nhưng dần dần nhăn lại. Đánh quá dễ dàng, tổng cảm giác tình huống không đúng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.